Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, bang chủ cái bang. Lương Thi Khất đầu óc trống rỗng, hắn nghe không được người khác, trong mắt chỉ có Dương Vũ, không giết Dương Vũ, khó tiết mối hận trong lòng, biết rõ không thể làm, cũng muốn liều mạng. Hắn đã làm tốt xuống dưới bồi nhi tử chuẩn bị. Thiên hạ nào có một cái phụ thân không ái nhi. Nhìn tận mắt nhi tử chết tại trước mặt. Tóc trắng đưa tóc đen người. Loại tâm tình này không có thân lâm kỳ cảnh là không cách nào trải nghiệm đạt được. Dương Vũ làm sao để Lương Thi Khất tiếp tục nổi điên. Một cái tay dò xét ra ngoài. Một cỗ màu lam lực lượng lưu động. Đem Lương Thi Khất khống chế nơi tay trong lòng bàn tay. Để hắn khó mà lại thôi động nửa điểm lực lượng. Tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt. Coi như Lương Thi Khất bộc phát ra cường đại tới đâu lực lượng. Đều không có cách nào san bằng khoảng cách cực lớn. Cha, ta còn chưa có chết. Ta còn chưa có chết. Ngươi không nên kích động. Lương Âu Khắc vọt tới. Ôm lấy Lương Thi Khất hét lớn. Hắn thật sợ hắn cha lại ra tay. Trước mắt vị thiếu gia này dưới cơn nóng giận thật đem hắn cha cho xử lý sẽ không tốt. Cái này Lương Thi Khất lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem nhi tử. Lại một lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt nói. Nhi tử, ngươi không chết à? Đúng à, ta không chết, ta không chết. Lương Âu Khắc ôm cha hắn thân nói. Ô ô, không chết liền tốt. Không chết liền tốt, Lương Thi Khất lên tiếng khóc lên nói. Hai cái đại lão gia ôm ở cùng một chỗ khóc tràng diện. Nếu là tại bình thường nhìn xem có chút buồn cười, thậm chí sẽ nghĩ giễu cợt. Nhưng giờ này khắc này người ở chỗ này đều đi theo khóc. Nước mắt của bọn hắn khống chế không nổi một mực chảy. Cho dù là theo Dương Vũ cùng đi Nghe Đại Lực cùng Du Đông con mắt đều ẩm ướt. Bọn hắn cũng nghĩ thân nhân của mình, bọn hắn bị đày đi xung quân về sau, cũng không biết người nhà trôi qua thế nào, đến cùng sống hay chết. Tốt, bản vương gia không rảnh nhìn các ngươi ở chỗ này khóc sướt mướt. Tất cả giải tán đi, Dương Vũ đã không có không lại chơi xuống dưới. Hắn vừa mới bất quá là vì nhìn xem đôi này tên ăn mày phụ tử ở giữa tình cảm như thế nào. Sự thật chứng minh đôi này tên ăn mày phụ tử còn bảo lưu lấy bản nguyên nhất tình cảm. Còn có thể cứu, nếu như Lương Âu Khắc nhìn tận mắt phụ thân hắn chết mà mặc kệ. Như vậy hiện tại chết chính là Lương Âu Khắc. Dương Vũ vốn chính là một cái hiếu tử. Đối với có hiếu tâm người, hắn vẫn là sẽ mở một mặt lưới. Lương thị phụ tử điểm ra, đều hướng phía Dương Vũ quỳ xuống nói. Đa tạ vị thiếu gia này tha mạng, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, về sau gặp ngài, chúng ta đều đi vòng. Dương Vũ cất cao giọng nói, các ngươi cái bang ta hơi có nghe thấy, truyền ngôn bang chủ của các ngươi là một cái hành hiệp trượng nghĩa người. Mọi người đối với các ngươi cái bang phong bình không tệ, nhưng bây giờ ta nhìn thấy chỉ là các ngươi cường thủ hào đoạt. Các ngươi thật khiến người ta thất vọng, hy vọng các ngươi đều tốt sửa đổi một chút, nếu là lại để cho ta nhìn thấy các ngươi dạng này ỷ mạnh hiếp yếu. Các ngươi cái bang cũng không cần phải lại lưu tại trong vương thành. Dương Vũ trên thân toát ra, một cỗ khí tức túc sát, lập tức bốn phía tên ăn mày cũng vì đó sợ hãi kinh hãi. Bọn hắn có thể cảm ứng được Dương Vũ kiên định quyết tâm. Như thật tái phạm chuyện giống vậy, Dương Vũ chỉ sợ thật sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn hắn cái bang. Cũng có xin cái bang người không phục, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói. Hết thảy chờ thiếu niên này sát tinh rời đi sau lại so đo. Thiếu Vũ Vương gia nói không sai, ta cái bang là thời điểm tỉnh lại tỉnh lại. Có một thanh âm từ không xa vang lên, đám ăn mày nghe được thanh âm này về sau. Ánh mắt đều lộ ra vẻ kích động, bọn hắn đều hướng phía người tới nhìn sang, đồng thời trước tiên quỳ xuống tề hô, bái kiến bang chủ, Thanh âm này vô cùng giọng cao to, nhìn ra được vị này bang chủ cái bang uy vọng phi thường địa cao. Dương Vũ hướng phía người tới nhìn lại, ánh mắt hơi nhíu, ánh mắt bên trong tản mát ra một tia kinh ngạc. Hắn thực sự nghĩ không ra trước mắt cái này bang chủ cái bang hội trưởng đến cái bộ dáng này. Đây là người ngược lại cưỡi lừa người trẻ tuổi, nhìn cũng bất quá là chừng 20, tóc tùy ý địa tản mát, trong tay nắm lấy một con hồ lô, tấm kia mang theo vài phần nụ cười tà khí 10 phần có lực hấp dẫn. Trên thân tùy ý hất lên kiện áo da thú, lộ ra hơn phân nửa bả vai, một bộ tùy ý tiêu sái bộ dáng. Tại Dương Vũ trong ấn tượng, hắn cảm thấy có thể lên làm bang chủ cái bang nhất định là một vị đức cao vọng trọng lão khất cái. Người trẻ tuổi kia cùng hắn trong tưởng tượng tương phản quá lớn. Ngược lại cưỡi lừa bang chủ cái bang chậm rãi đi tới Lương Thi Khất cùng Lương Âu Khắc trước người. Lương Thi Khất dập đầu nói, bang chủ, ta có phụ ngài trọng thác, xin ngài trách phạt ta đi. Ngươi xác thực cần trách phạt. Bất quá không phải hiện tại, chờ tổ chức đại hội thời điểm, lại làm lấy các đệ tử trước mặt bản thân trách phạt đi. Quy tắc ngươi cũng biết, bang chủ cái bang rất là lạnh nhạt nói, là bang chủ, Lương Thi Khất cung kính đáp, bang chủ, ta nguyện ý thay ta cha bị phạt, Lương Âu Khắc từ bàng thuyết, đừng có gấp, phụ tử các ngươi cùng tội, ai cũng khinh suất tha thứ không được. Bang chủ cái bang nói, Lương Âu Khắc kinh lịch thay đổi rất nhanh về sau, tâm tính trầm ổn nhiều, cũng không phản bác, rất là ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu. Cái này 1-2 năm đến các ngươi sở tố sở vi trong lòng ta đều nắm chắc. Trái với bang quy đều muốn bị phạt, đừng tưởng rằng bản bang chủ không tài, các ngươi liền không biết nói tới. Bang chủ cái bang lạnh nhạt nói. Ngay sau đó hắn còn nói, các ngươi nhưng nhớ kỹ cái bang khẩu hiệu là cái gì? Trừ bảo giúp kẻ yếu, cướp phú tế bần, tất cả tên ăn mày đều là lớn tiếng kêu lên. Xem ra các ngươi đều nhớ, ta nghĩ đến đám các ngươi đều quên nữa nha. Người trẻ tuổi nói một tiếng, sau đó khoát tay áo nói, riêng phần mình trở về lưng bang quy 100 lần. 3 ngày sau cử hành cái bang đại hội. Là bang chủ, đám ăn mày cùng kêu lên đáp, rất nhanh những tên khất cái này liền hết thảy tán đi. Không còn tiếp tục vây quanh ở nơi này, ngải toa những cái kia đệ đệ, bọn muội muội bị nàng tạm thời phân phát. Nàng do dự một chút vẫn là tiếp tục lưu lại Dương Vũ bên người không đi. Nghĩ không ra đường đường thiếu vũ vương gia có thể giá lâm ta cái bang loại này dơ giấy bẩn thỉu. Chi địa, thật sự là để cái bang bồng tất sinh huy a. Bang chủ cái bang một câu nói toạc ra Dương Vũ thân. Phận, Dương Vũ kinh ngạc nói, ngươi nhận ra bản vương. Hắn tuyệt đối chưa thấy qua trước mắt cái này bang chủ cái bang. Nhưng đối phương đã là biết thân phận của hắn, để hắn đối cái này bang chủ cái bang có tiến một bước hiếu kỳ. Vương gia, hơn 1 năm trước bị đày đi vào tù. Lại từ ngục bên trong cường thế tiến vào trấn man quân. Lẻ loi một mình xông sáo man tộc. Giết man vương. Ký hòa bình khế ước. Cường thế về vương thành. Trăm trượng quỳ lại phụ mẫu. Kháng thánh chỉ cự thông gia. Trước hoàng cung luyện thiên đan. Giết phản tặc. Lập xuống rất nhiều kinh thiên đại công. Sách phong thiếu vũ vương gia. Có thể nói là đại hạ sử thượng đệ nhất thiên kiêu đều không đủ. Bang chủ cái bang đối Dương Vũ, tình huống đủ số chân bảo, nhất thanh nhị sở, Dương Vũ càng nghe càng là kinh hãi. Mặc dù hắn sự tích đã là lưu truyền ra đi, trở thành trăm dụ hộ hiểu truyền kỳ, nhưng đối phương trước tiên nhận ra hắn, lại nhắc lên chuyện của hắn. Hắn càng hiếu kỳ đối phương đến cùng ra sao lai lịch. Chẳng lẽ chính là đại hạ bang chủ cái bang đơn giản như vậy? Dương Vũ rất mau trở lại qua thần đến. Hắn tương đương chấn định mà nhìn xem bang chủ cái bang nói. Ngươi đối ta hiểu rất rõ nha. ngay tại bang chủ cái bang đắc ý nghĩ đáp lại thời điểm. Dương Vũ quay người đối Nghê Đại Lực cùng Du Đông nói. Chúng ta cần phải trở về. Đi thôi. Sau đó hắn lại nhìn nói với Ngải Toa. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Đi theo ngươi. Ngươi dẫn ta đi đây. Ngải Toa một mặt mờ mịt hỏi. Ta đáp ứng một người phải chiếu cố thật tốt ngươi. Cho nên ngươi không thể ở lại chỗ này nữa. Dương Vũ nói. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu. Ngươi những cái kia đệ đệ cùng bọn muội muội nếu là nguyện ý. Ta cũng có thể đón hắn nhóm cùng đi. Nhưng là bọn hắn có thể sẽ trôi qua so hiện tại còn khổ. Ngươi nguyện ý không? Ngải Toa là cái thông minh nữ hài. Không phải nàng không có khả năng tại dân nghèo trong ngõ sống đến bây giờ. Nếu như là người khác như thế nói với nàng, nàng khẳng định không chút do dự cự tuyệt. Nhưng trước mắt này so với nàng không đánh được mấy tuổi đại ca ca. Để nàng có một loại rất tự nhiên tín nhiệm cảm giác. Trong ánh mắt của hắn lộ ra tất cả đều là thanh tịnh cùng chân thành chi ý. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mê người như vậy ánh mắt. Nàng không tự chủ được nhẹ gật đầu nói. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Vậy thì đi thôi. Dương Vũ cũng không có quá nhiều giải thích. Rất hài lòng địa lên tiếng. Liền cất bước rời đi. Lúc này đến phiên bang chủ cái bang buồn bực. Hắn mở miệng hỏi. Vương gia, ngươi cứ đi như thế. Ta không đi. Chẳng lẽ còn muốn ép ở lại ta hay sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Ha ha, cái này ta cũng không dám. Bất quá ta cũng nghĩ đi theo ngươi. Bang chủ cái bang cười nói. Ngay sau đó, hắn thúc giục mình đần con lừa chậm rãi hướng phía Dương Vũ đi tới. Dương Vũ xóa hiện một tia cười nhạt nói. Vậy thì đi thôi, cứ như vậy, bọn hắn một nhóm rời đi dân nghèo ngõ hẻm. Trực tiếp trở về vương phủ đi. Trên đường, bang chủ cái bang cũng không có nói chuyện với Dương Vũ. Thỉnh thoảng lại hư phát điệu hát dân gian. Lúc người lại uống chút rượu. Hoặc là hướng Ngải Toa hỏi mấy câu. Ngải Toa thì là đối với hắn xa cách. Bang chủ cái bang cũng không tức giận. Giống như không có chuyện gì có thể làm cho hắn chân chính sinh khí. Cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dương Vũ cũng là đang suy đoán bang chủ cái bang lai lịch. Nhưng hắn xoắn suýt một lúc sau. Thật sự là không nghĩ ra liền không nghĩ. Mà là đầy ý nghĩ đặt ở tổ kiến mạng lưới tình báo cái này một khối bên trên. Chờ đấu giá hội thoáng qua một cái. Khai hỏa vũ hầu bang trận chiến đầu tiên về sau. Nên để cho người ta làm chút tình báo thu thập. Chú ý đại hạ bên trong nhất cử nhất động. Chỉ có biết người biết ta. Mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm đã là nhanh đến vương phủ. Bang chủ cái bang cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi. Vương gia, ngươi thật không hiếu kỳ ta vì cái gì hiểu rõ như vậy ngươi sao? Dương Vũ hiện lên một tia cười nhạt nói. Bản vương gia dáng dấp đẹp trai như vậy, đã là trong vương thành vạn người thần tượng. Ngươi nhìn tả hữu những cô gái kia cái nào không đang len lén nhìn ta. Cho nên tất cả mọi người nghĩ muốn hiểu rõ tình huống của ta. Tự nhiên tùy tiện hiểu được. Cái này có gì hiếu kỳ. Dừng một chút hắn quay đầu nhìn xem bang chủ cái bang nói. Ngươi sẽ không giống như các nàng thích bản vương gia đi. Như thế ngươi liền mau cút cho ta đi. Bang chủ cái bang vừa uống một ngụm rượu tại chỗ phun tới. Hắn cười mắng, vương gia ngươi còn muốn điểm mặt sao? Dương Vũ không có ứng bang chủ cái bang, mà là nhìn về phía Ngải Toa hỏi. Ngải Toa, ngươi nói bản vương gia đẹp trai không? Ngải Toa khuôn mặt trong nháy mắt phát nhiệt, phát ra nỉ non thanh âm nói. Vương gia rất đẹp trai. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.